Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 78, Chu tổng của họ không kiêng kỵ gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáp lại Chu Luật trầm, chỉ có chú mèo nhỏ ngẩng đầu lên mâu một tiếng. Nụ cười lãng tử của Chu Luật trầm vẫn đọng trên đôi môi mỏng, anh bước thẳng vào thư phòng. Anh nói không dỗ dành thì sẽ không dỗ dành. Trong mắt Chu Luật trầm, có lẽ cô chỉ là người tự chuốc lấy buồn phiền. Anh không hiểu cô. Rằng giữa tình nhân không chỉ có chuyện XCTH. T, không phải chỉ là hai tiếng vừa rồi trên ban công, đắm chìm đến kiệt sức. Thẩm Tĩnh mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, xoay mình trằn trọc không ngủ được, nằm trên ghế sofa đổi đủ kiểu, chán chường vô cùng. Cô gọi cho Lương Ánh Ninh, đầu bên kia là tiếng DJ ầm ĩ đinh tai nhức óc. Từ sau khi bị Trần Giao làm tổn thương, Lương Ánh Ninh càng ngày càng sống phóng túng. Ngay cả khi đã say, Lương Ánh Ninh vẫn không ngừng giày la. Đừng có làm loạn nữa, bảo bối à, dù có cố làm cho đôi tay chảy máu, thì anh ta cũng chẳng nhớ nổi bánh trôi ngọt thế nào đâu. Nói rồi, Lương Ánh Ninh bảo DJ giảm nhạc lại chút, rồi nói với cô. Nhân lúc anh ta còn chút hứng thú dỗ ngọt cậu, hãy đá anh ta đi, để anh ta cảm thấy cuộc đời luôn gặp phải chút trắc trở, sẽ khiến anh ta nhớ mãi không quên. Mấy trò này cũ rồi nhưng lại hiệu quả. Thẩm Tĩnh lười biếng tựa đầu lên gối, chẳng có hứng thú. Lương Ánh Ninh chợt nhớ ra chuyện gì đó. À này, nhà họ Ngụy đang gặp rắc rối lớn, có khả năng phá sản rồi. Thẩm Tĩnh thoáng ngạc nhiên, lần phá sản này cũng tốt, cho nhà họ Ngụy cùng lụi tàn với nhà họ Lương. Thôi cậu đi ngủ đi nhé, mình còn đang chơi đây. Lương Ánh Ninh nói rồi gửi một cái hôn gió qua điện thoại. Bye bye, hôn hôn, giờ đây. Đầu cô ấy chỉ ngập tràn hơi men và niềm vui, chẳng có thời gian mà nói chuyện với Thẩm Tĩnh. Thẩm Tĩnh đặt điện thoại xuống, đứng dậy, cô yêu kiều dựa vào khung cửa thư phòng, giọng ngọt ngào gọi. Chu tổng, ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống, căn nhà này có hệ thống cách âm và độ kín đáo hoàn hảo, dưới ánh đèn pha lê là chiếc bàn làm việc Hector đen xám, toát lên vẻ tối giản cao cấp. Người đàn ông trên ghế tổng giám đốc hơi nghiêng người, nheo mắt quan sát cô trong chốc lát. Rồi mỉm cười. Thẩm Tĩnh bước tới, khép cửa lại, tiến dần về phía Chu Luật trầm. Anh mở rộng chân, chừa ra vị trí trong lòng dành cho cô. Vừa ngồi xuống, anh liền giữ lấy gáy cô, buộc cô ngẩng đầu lên, và hôn cô một cách cuồng nhiệt. Đôi mắt Thẩm Tĩnh mở lớn, liếc qua một góc màn hình máy tính. Trên màn hình là hình ảnh các giám đốc điều hành của các bộ phận quốc tế thuộc Tập đoàn Liên Hợp. Cả Lý Hằng cũng đang cặm cụi ghi chép. Chu tổng của họ, ở nơi họ không thể nhìn thấy, chẳng kiêng kỵ gì cả. Thẩm Tĩnh bị anh hôn đến nỗi không dám thở mạnh, yếu ớt dê, n gì, gần như van xin, lo sợ hình ảnh này sẽ đột nhiên xuất hiện trên màn hình. Nhưng Chu Luật trầm càng lúc càng mạnh bảo, cắn vào khóe môi cô. Thẩm Tĩnh cô nín thở, không dám phát ra chút âm thanh nào, sợ bị phát hiện. Trên màn hình, Lý Hằng nghiêm túc báo cáo về việc phát triển du lịch ở thôn Đồng. Bên nhà họ Ngụy làm không tốt, tập đoàn Ngụy có kẻ nội gián trong bộ phận tài chính, đã làm sai lệch sổ sách. Khiến cho tập đoàn Ngụy không thể rút vốn đúng hạn để trả cho người dân ở thôn Đồng. Vô số người nổi tiếng trên mạng đã đăng video kêu gọi đòi lại công bằng cho dân làng, khiến vụ việc leo lên hot search. Cổ phiếu của tập đoàn Ngụy bốc hơi 20 tỷ chỉ sau một đêm. Lý Hằng nói thêm, ánh mắt Chu Luật trầm trầm xuống, cuối cùng anh buông cô ra, gõ nhẹ đầu điếu thuốc. Lạnh lùng ra lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấp khoản tiền hỗ trợ. Thẩm Tĩnh đã thấy nhiều mặt của Chu Luật trầm, nhưng chỉ có khi làm việc anh mới lạnh lùng vô cảm đến vậy. Lý Hằng lật sổ ghi chép. Cuộc họp hội đồng quản trị không chấp thuận. Chu Chủ tịch đã chỉ đạo rằng tập đoàn Liên Hợp không sẵn lòng bỏ ra 20 tỷ để cứu một công ty không còn giá trị. Chu Luật trầm điềm tĩnh đáp. Dùng tiền cá nhân của tôi, 20 tỷ đối với anh chỉ như 30 triệu mà thôi. Lý Hằng im lặng một lúc, rồi hiểu ý. Vâng, Chu tổng, tôi sẽ làm việc với bộ phận tài chính. Chu Luật trầm gập laptop lại, vẻ mặt thoáng nét cười, ánh nhìn đổ lên người con gái trong lòng, đúng lúc cô cũng đang nhìn anh. Anh ghé vào tai cô, giọng trầm thấp. Sao thế? Thẩm Tĩnh ngẩng đầu lên, tò mò hỏi. Là nhà Ngụy Túc Lâm à? Anh khẽ đáp. Ừ, cô hỏi khẽ. Em gái của anh ấy là bạn gái cũ của anh phải không? Anh cười nhẹ, nét mặt chẳng chút bối rối, đầu ngón tay áp lên đôi môi đỏ mọng của cô. Biết rồi à? Anh hỏi một cách thoải mái, chẳng hề giấu giếm. Thẩm Tĩnh gật đầu, biết rồi, vì tò mò, cô đã từng xem qua trang cá nhân của Ngụy Túc Lâm, nhưng phát hiện ra trang cá nhân của anh toàn là ảnh phong cảnh, chẳng có chút gì liên quan đến cô em gái kia. Cô chưa bao giờ thấy dung nhan của bạn gái cũ nhị công tử Chu. Còn lại, Thẩm Tĩnh không hỏi thêm gì nữa. Cách Chương,